Chàng rể chiến thần, chương 3358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3358. Giọng lão ta chứa đựng khí thế cuồng bạo, ập tới chỗ Tàng Thư Kế trốn xưa. Một cao thủ Ma Tông tức giận quát: Ma Tông là nơi để ông hò hét ư? Cao thủ Ma Tông này vừa dứt lời thì đã bị Ứng Thiên Hành đánh trúng ngực, lập tức bay ra xa. Ứng Thiên Hành ngạo nghễ nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói: Sâu kiến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng dám to tiếng trước mặt tôi à? Thấy Ứng Thiên Hành ra tay với cao thủ Ma Tông kia, những cao thủ Ma Tông khác đều có vẻ tức giận. Ý chí chiến đấu của Hồng Ma dâng trào, ông ta nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Lần này ông ta không ra tay, bởi vì ông ta biết, cho dù ông ta ra tay thì cũng không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Trước đó, Ứng Thiên Hành vẫn chưa dốc toàn lực, lão ta ngại nơi đây là Ma Tông nên không giết ông ta. Nếu Ứng Thiên Hành định giết ông ta, cho dù ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì cũng không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành là một trong năm cao thủ mạnh nhất Ma Sơn, đó không phải danh hảo. Dương Chấn cũng không nhúng tay vào, Ứng Thiên Hành muốn tìm Nhiếp Thu. Tuy Nhiếp Thu đã trở thành người bảo vệ Mã Siêu, nhưng bây giờ Nhiếp Thu cũng là người của Ma Tông. Chỉ cần không liên lụy Mã Siêu, chuyện này không liên quan gì tới anh hết. Anh không ngu ngốc đến mức giúp người của Ma Tông đối phó Ứng Thiên Hành, đương nhiên cũng không giúp Ứng Thiên Hành đối phó với người của Ma Tông. Đúng lúc này, một bóng người mờ ảo bỗng xuất hiện trong phòng. Người vừa tới không phải ai khác, chính là tông chủ Ma Tông, Lệ Trần. Lúc này quanh người Lệ Trần không hề có khí thế tràn ra ngoài, lão đứng đó, như đã hòa làm một với trời đất. Lần đầu nhìn thấy Ứng Thiên Hành, Dương Chấn đã có thể cảm nhận được Ứng Thiên Hành là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng bây giờ, anh không thể cảm nhận nổi thực lực của Lệ Trần. Không hổ là cao thủ đã bước vào thiên cảnh, đúng là mạnh mẽ. Ứng Thiên Hành cũng cảm nhận được điều không ổn, sự xuất hiện của Lệ Trần như dịch truyền tức thời, ngay cả lão ta cũng không biết Lệ Trần xuất hiện ra sao. Lệ Trần híp mắt nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành, lạnh lùng nói: Chẳng biết tông chủ Ứng đến Ma Tông tôi vì chuyện gì. Lúc này Ứng Thiên Hành mới hoàn hồn, lạnh lùng đáp: Giao Nhiếp Thu ra đây, tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì. Hừ, Lệ Trần hừ lạnh, sát khí tràn ra từ người lão. Lão nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Ông là cây thá gì? Ông dám ép tôi giao người tại Ma Tông của tôi ư? Nếu bây giờ ông rời đi, tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Còn nếu để tôi ra tay, tốt nhất tông chủ Ứng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau khi lão dứt lời, áp lực khổng lồ lập tức ập tới chỗ Ứng Thiên Hành. Sắc mặt Ứng Thiên Hành tái nhợt, lời Lệ Trần nói đúng là sự sỉ nhục với lão ta. Cách chương.